Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582. Chương 582. Đấu La Đại Lục thuộc về Thiên Nhận Tuyết. Cái này vừa nói, tất cả mọi người ở đây lập tức đều lâm vào hóa đá trạng thái, mà Chu Thần càng là run run rẩy rẩy giơ tay lên tránh thoát Thiên Nhận Tuyết, nắm chặt ngọc thủ, có chút kinh dị mà nói: Thiên Nhận Tuyết tiểu thư, ngươi không có lầm chứ? Chúng ta mặc dù là bằng hữu, nhưng còn chưa tới loại tình trạng này đi. Không có nhầm a? Thiên Nhận Tuyết một đôi kim sắc đôi mắt đẹp thâm tình nhìn chăm chú Chu Thần, mặt mũi tràn đầy vô tội, đong đưa Chu Thần cánh tay, giống như là một cái bị ném bỏ tiểu cô nương một dạng năn nỉ lấy nói: Chu Thần, ta không đùa nghịch nhỏ tính tình, cũng không cùng ngươi tranh đoạt đại lục quyền thống trị, ta tất cả nghe theo ngươi. Chu Thần, ngoặc kép, mọi người khác, ngoặc kép. Tràng diện nháy mắt trở nên yên lặng, chỉ bất quá những người khác là một mặt chấn kinh, mà Chu Thần thì là một mặt mộng bức, kêu: Ngươi thật sự là lợi hại. Chu Thần lầm bầm, hai mắt vô thần. Nếu như hắn không có đoán sai, kêu cho Thiên Nhận Tuyết quán thâu ký ức thật sự là lớn có vấn đề. Theo Chu Thần biết, Thiên Sứ Văn Minh kỹ thuật tẩy não phi thường kỳ diệu, phi thường tinh tế. Loại kỹ thuật này có thể bảo lưu bị tẩy não người phần lớn ký ức, chỉ cải biến một phần nhỏ ký ức cùng nhân vật thiết lập. Nói một cách khác, Chu Thần tại Thiên Nhận Tuyết trong đầu thiết lập hẳn là từ tội ác tày trời gián tiếp hại chết gia gia của nàng địch nhân, bị thần thánh kêu xuyên tạc thành vì yêu sinh hận, cùng Thiên Nhận Tuyết tình ý sâu vô cùng người yêu. Không thể không nói, kêu cái này ác thú vị già xử nữ thực sự là làm tốt lắm, rất được Chu Thần tâm a. Chỉ là kêu là làm sao thuyết phục Thiên Sứ Yan đồng ý kế hoạch này đây này? Hay là nói, kêu cái này hố người lão xử nữ căn bản liền không cùng Thiên Sứ Yan lộ ra điểm này? Bị tẩy não tắm đến nhập hí quá sâu Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy Chu Thần nãy giờ không nói gì, gấp đến độ vành mắt đều đỏ lên, lần nữa năn nỉ lấy nói: Chu Thần, ngươi trả lời ta, không cần tuyệt tình như vậy cự tuyệt ta, càng không nên rời bỏ ta, được không? Dứt lời, Thiên Nhận Tuyết lại một bước tới gần Chu Thần, lung lay Chu Thần bả vai, chờ mong nói: Ta, nhìn trước mắt một mặt chờ mong, tràn ngập tình nghĩa Thiên Nhận Tuyết, Chu Thần đột nhiên phát hiện, chính mình những nói dối kia gạt người lời nói, tựa hồ có chút nói không nên lời tới, hắn có chút không nguyện ý, hoặc là nói không đành lòng, đi lừa gạt cái này đã kinh biến đến mức thuần chân vô hạ Thiên Sứ muội muội. Mà Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy Chu Thần bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, lập tức gấp đến độ mang theo tiếng khóc nức nở nói: Ngươi cái gì? Ngươi ngược lại là nói chuyện a? Chu Thần, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Thỉnh tướng không bằng kích tướng. Thiên Nhận Tuyết câu này, ngươi có phải là nam nhân hay không, lập tức liền kích thích liền nhỏ, đinh, đinh đều hơi kém đều bị bỉ bỉ đông cắt mất Chu Thần. Hắn lập tức tránh thoát Thiên Nhận Tuyết hai tay, gọn gàng làm một tay câu lên Thiên Nhận Tuyết cái cằm, nhàn nhạt nói: Ta có phải là nam nhân hay không? Ngươi nói không tính, nhưng ngươi có thể thử một lần. Làm can. Đúng vào lúc này, một đạo hét to tiếng vang lên, đám người hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chính là Bỉ Bỉ Đông. Lúc này Bỉ Bỉ Đông ánh mắt bên trong bao hàm phẫn nộ cùng không hiểu, nàng có chút khó mà tin chỉ vào Thiên Nhận Tuyết, ngơ ngác nói: Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta yêu hắn, chỉ đơn giản như vậy? Thiên Nhận Tuyết cười nhạt một tiếng, lập tức trực tiếp kéo lên Chu Thần cánh tay, mà Chu Thần không muốn cũng không dám cự tuyệt, chỉ là khóe miệng có chút rút. Xúc, hiện tại thật vất vả đem Thiên Nhận Tuyết giải quyết. Chu thần cũng không dám lại chọc giận Thiên Nhận Tuyết. Vạn nhất để nàng vì yêu sinh hận, cùng nàng lão ngủ cùng một chỗ đem chính mình tháo thành tám khối. Vậy liền khổ cực, chính mình chỉ là nghĩ nhất thống đấu la vị diện, cũng không phải muốn tìm cái chết. Dừng một chút âm thanh, Thiên Nhận Tuyết tiếp tục nói, mẫu thân, ta mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào, tất cả không được nhúc nhích Chu thần một cọng tóc gáy. Nếu như ngươi giết hắn, vậy ngươi cũng giết ta đi, nếu không, sau này ta tất nhiên sẽ là địch nhân của ngươi. Nghe nói lời ấy, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt biến đổi liên hồi, thậm chí tay phải của nàng đều đã giơ lên, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là không có hung ác quyết tâm hướng về đứng tại Chu thần trước người Thiên Nhận Tuyết vỗ tới, mặt đối với bất kỳ người nào, Bỉ Bỉ Đông đều là một mặt lãnh khốc, duy chỉ có đối mặt mình nữ nhi lúc, sắc mặt của nàng ở giữa mới có thể toát ra một chút ôn nhu. Nàng nhìn xem mình nữ nhi, khuyên nhủ, Tuyết Nhi, ta biết ngươi thích hắn, nhưng là, ngươi cũng hẳn là minh bạch, ngươi cùng hắn là không thể nào, ta nhất định phải giết hắn, nếu không, hủy diệt chính là chúng ta Vũ Hồn Đế Quốc, dù sao một núi không thể chứa hai hổ, một nước không dung hai chủ, ta mặc kệ, Chu thần ngươi không thể động, vì hắn, ta thà có thể từ bỏ Đấn La Đại Lục. Thiên Nhận Tuyết một mặt chân thành, loại kia, yêu giang sơn càng thích trưng diện nam, bá khí, làm cho tất cả mọi người một trận ghê răng, liền Chu thần như thế ra mặt dày, đều có chút thật không tiện, làm sao làm đến giống như hắn là ăn bám một dạng. Hắn cũng rất mạnh, rất tự lực cánh sinh thật sao, mà tại cách đó không xa Vân Vân, cùng tại Thiên Cung cứ điểm bên trong Ninh Vinh Vinh, giờ phút này càng là nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận không thể đem Thiên Nhận Tuyết tiện nhân này rút cánh làm thành nướng ngỗng. Nghe nói lời ấy, Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, mà Thiên Nhận Tuyết thần sắc lộ ra quật cường, bờ môi nhấp thật chặt, nhìn xem Bỉ Bỉ Đông, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, dù là đoạt tuyệt với mẫu thân, nàng cũng muốn cùng với Chu thần. Thật lâu, Bỉ Bỉ Đông thở dài, lạnh lùng nói, ngươi không muốn Đấu La Đại Lục quyền thống trị, không có nghĩa là ta không muốn, cũng không có nghĩa là Võ Hồn Điện mười mấy vị trưởng lão cung phụng nhóm không muốn. Ngươi không thể chỉ vì chính mình cân nhắc, cũng phải vì chúng ta Võ Hồn Điện ngàn năm đại kế cân nhắc. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh một tiếng, cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chu thần là ta trong cuộc đời này vui vẻ duy nhất qua nam nhân. Ta muốn truy tìm hạnh phúc của mình. Dừng một chút âm thanh, Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Bỉ Bỉ Đông, tiếp tục farm creep nói, ta cũng sẽ không giống ngươi đồng dạng, vì quyền lực địa vị quảng đi cái kia Lam Điện Bá Vương Long gia tộc Ngọc Tiểu Cương, còn để người ta gia tộc toàn bộ diệt. Mẫu thân, ngươi biết không, ngươi sống được như cái oán phủ. Ngươi, ngươi biết cái gì? Nói hưu nói vượn, Bỉ Bỉ Đông xanh mặt, trong lòng một cỗ không hiểu phẫn nộ cùng ủy khuất mãnh liệt mà đến. Năm đó, nếu không phải lúc ấy Võ Hồn Điện giáo hoàng, cũng là nàng sư tôn Thiên Tầm tật mạnh, làm lộ nàng, còn vô sỉ mạnh cưới nàng. Nàng làm sao có thể rời đi nàng yêu mến nhất Ngọc Tiểu Cương? Thế nhưng là, những lời này, nàng không có cách nào nói với Thiên Nhận Tuyết. Trầm mặc thật lâu, Bỉ Bỉ Đông khóe mắt, chảy xuống một giọt nước mắt. Nhìn xem Thiên Nhận Tuyết, nàng nói khẽ, ngươi nói cũng có đạo lý. Ta cũng là bởi vì không thể cùng với người thương, cho nên mới lưu lạc đến nay. Tuyết Nhi, ta sẽ không lại hại ngươi, ngươi muốn cùng với Chu thần, ta không phản đối. Nói những lời này, Bỉ Bỉ Đông nhớ tới chính mình cùng Ngọc Tiểu Cương tình cảm, trong lúc nhất thời nghẹn ngào. Một hồi lâu, Bỉ Bỉ Đông khôi phục bình tĩnh, đột nhiên nhìn về phía Chu thần, thoại phong nhất chuyển nói,